Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hân đi đến bên cạnh Hạ Trừng Trừng. Chị gái à, 5 vạn cũng quá nhiều rồi. Tôi thấy chị cũng không bị thương, có thể giảm một chút hay không? Hạ Trừng Trừng không trả lời Mạnh Hân. Cô liếc mắt nhìn tài xế đang ngồi ở ghế lái, vẻ mặt không kiên nhẫn chơi điện thoại di động. Bảo mẫu còn đang nói chuyện với Diệp Thi Văn ở phía bên kia của Tesla. Bên cạnh Mạnh Hân không có một người. Bây giờ chính là cơ hội, giảm bớt một chút cũng không phải không được. Hạ Trừng Trừng chậm rãi trượt xuống mui xe, ánh mắt quan sát Mạnh Hân một bên, bên kia lại chú ý bảo mẫu và tài xế. Khi nghe nữ ăn mày đồng ý giảm bớt chút tiền, Mạnh Hân lập tức vui vẻ hơn rất nhiều. Không ngờ một giây sau, trong nháy mắt nữ ăn mày tới gần cô ấy, một vật sắc bén chống vào lưng cô ấy. Động tác của nữ ăn mày giống như nước chảy mây trôi, tốc độ cực kỳ nhanh. Mạnh Hân còn chưa kịp phản ứng, đã có cảm giác một mảnh lạnh lẽo và bén nhọn ở thắt lưng. Cô ấy ý thức được đó là cái gì, bất giác trợn tròn mắt, nỗi sợ cây C, H, E, T bao phủ lấy cô ấy. Nữ ăn mày dựa vào cổ cô ấy, giọng nói trầm thấp, giống như quỷ sai địa ngục. Đi theo tôi, nếu không, bây giờ tôi sẽ lập tức G, I, E, C con của cô. Da gà cả người Mạnh Hân đều dựng đứng lên, đối phương vốn dĩ không phải là người ăn vạ gì cả, chính là hướng về phía đứa con của cô ấy mà tới. Cô ấy không dám phản kháng, cho dù đứa nhỏ không phải của cô ấy, nhưng khi vật sắc nhọn này đờ, ớ, em mở xuống, bị thương cũng là thân thể của cô ấy. Mạnh Hân chỉ có thể gật đầu, thuận theo Hạ Trừng Trừng. Đúng lúc vỉa hè cách đó không xa là đèn xanh, dòng người ùn ùn ùa ra. Hạ Trừng Trừng và Mạnh Hân nhanh chóng lẫn vào trong đám người, biến mất không thấy nữa. Ở bên kia, bảo mẫu đã gọi điện thoại cho Diệp Thi Văn xong. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Diệp Thi Văn lập tức truyền cho bảo mẫu 5 vạn tệ, bảo bà ta mau chóng giải quyết việc này. Nhưng khi bà ta quay đầu, lại không nhìn thấy Mạnh Hân và người đụng xe ăn vạ kia nữa. Trong ghế lái, người lái xe vẫn đang chơi điện thoại di động. Bảo mẫu đập vai anh ta, Mạnh Hân đâu, không phải ở phía trước sao? Tài xế trợn mắt nhìn, Mạnh Hân đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Hỏng rồi, làm sao bây giờ? Tài xế cũng khẩn trương lên, anh ta và bảo mẫu đều được Diệp Thi Văn thuê đến chăm sóc mẹ bầu đều không thấy đâu, anh phải ăn nói với Diệp Thi Văn như thế nào đây? Tôi phải báo cáo cho Diệp tiểu thư trước, cậu mau đi tìm xung quanh đi. Bảo mẫu dặn dò, tài xế cũng vội vàng làm theo, hai người chia nhau hành động. Lúc này, Hạ Trừng Trừng dùng một cây bút ghi âm chống lưng Mạnh Hân, đã dẫn cô ấy đi đến một nơi khác trên đường. Trước mặt, một số cảnh sát giao thông đang dán vé phạt cho chiếc xe đậu bên đường. Hạ Trừng Trừng nhìn thấy cảnh sát giao thông, vẻ mặt biến sắc. Làm sao có thể có cảnh sát ở đây chứ? Trong mắt Mạnh Hân đảo qua, vô cùng mừng rỡ. Những kẻ bắt cóc chắc chắn sợ cảnh sát. Mạnh Hân đảo qua một chút, thấy khuôn mặt nữ ăn mày lộ ra vẻ hoảng hốt. Vì thế to gan, dùng sức đẩy cô ra. Hạ Trừng Trừng không đứng vững, lảo đảo ngã xuống. Mạnh Hân hô to. Chú cảnh sát, cứu tôi, cứu mạng với. Cảnh sát giao thông trước mặt chú ý tới Mạnh Hân, vội vàng chạy về phía cô ấy. Mạnh Hân cũng không để ý đến nữ ăn mày phía sau nữa, dùng hết sức lực cho con bê, ú chạy về phía cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. DTV, chú cảnh sát, vừa rồi có một người bắt cóc tôi. Mạnh Hân chỉ về phía Hạ Trừng Trừng ngã xuống vừa rồi. Nhưng quay đầu lại nhìn lại, người phụ nữ kia sớm đã không thấy tung tích. Cảnh sát giao thông xuất hiện rất cảnh giác. Bắt cóc, cô vừa nói có bắt cóc à? Cách chương.